Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111 Rèn Luyện Kế Tiếp. Sáng sớm hôm sau, Sở Hữu Tân Sinh bị tập hợp ở Học viện Đại Quảng Trường. Học viện Phó Viện Trưởng đi đến trước đài, đối với một đám người tuyên bố lần này rèn luyện kết quả. Tân sinh lần đầu tiên rèn luyện kết thúc, ta cũng không vừa lòng các ngươi lần này biểu hiện, hắn nghiêm khắc quét mọi người tiếp tục. Các ngươi chung có người rèn luyện khi quá mức với tản mạn. Có người luôn thích tránh ở người sau, chỉ nghĩ muốn thu hoạch thắng lợi của người khác trái cây. Cũng có người làm việc quá lỗ mãng, ở đáy sông khi cư nhiên còn đã chết như vậy nhiều người. Các ngươi có tự mình tỉnh lại sao? Một chúng vốn đang kích động không thôi người, nghe được hắn nói sau, trên mặt tươi cười đều toàn bộ thu lên, đổi thành một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, đặc biệt là tự động mang nhập phó viện trưởng lời nói người. Càng là chột dạ cúi đầu, các ngươi mỗi người ở kinh cốc núi non rèn luyện tình huống. Chúng ta trước tiên cũng đã toàn bộ khống chế. Không cần có bất luận cái gì may mắn tâm lý, xét thấy lần này tân sinh không xong biểu hiện. Trải qua học viện thương nghị, từ dưới thứ rèn luyện bắt đầu, chúng ta đem sẽ không lại đối với các ngươi tiến hành phân đội, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Lần sau 3 tháng sau rèn luyện, chính mình tự do tổ đội, mỗi một tổ 10 người, trong đó cần thiết muốn linh thực sư cùng tôi thể sư thương kết hợp. Tổ không đến trị liệu sư chính mình nghĩ cách đi mua thuốc tề, lần này tân sinh rèn luyện. Trừ bỏ số ít vài người ngoại, là khóa trước biểu hiện kém cỏi nhất một lần. Hơn nữa học viện phát hiện 20 người một tổ, có người sẽ nghiêm trọng kéo một cái đoàn đội chân sau. Học viện an bài đội viên chi gian khác nhau cũng rất lớn. Ảnh hưởng rất lớn, giống như là ngày hôm qua tân sinh một hồi tới. Liền có chủ nhiệm lớp tới phản ánh thứ bảy tổ vấn đề. Vài tên tân sinh càng là thêm mắm thêm muối tố giác Ngu Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhược đám người cái. Gọi là hành vi phạm tội, loại này đùn đẩy trách nhiệm tình huống, làm đã nắm giữ tân sinh rèn luyện tình huống vài vị cao tầng rất là sinh khí. Cũng là vì chuyện này vì ngòi nổ, học viện cao tầng thương nghị sau mới có tân rèn luyện tổ đội quyết định. Khôn sống mống chết ở bất luận cái gì địa phương đều là thông dụng. Lần đầu tiên rèn luyện tổ đội đã làm mọi người có kinh nghiệm. Về sau rèn luyện liền dựa từng người năng lực, đến nỗi những cái đó tưởng đục nước béo cò, gian dối thủ đoạn người. Nếu là ở rèn luyện chung vô pháp sinh tồn, như vậy chỉ có đào thải một cái lộ, hoàng gia học viện không cần kẻ yếu. Thấy phía dưới người sắc mặt thay đổi lại biến. Phó viện trưởng lộ ra vài phần vừa lòng thần sắc, từ giờ trở đi, các ngươi liền đi tự do tổ đội, bồi dưỡng đoàn đội ăn ý. Hy vọng lần sau, các ngươi có thể cho học viện một cái vừa lòng rèn luyện kết quả tiếp theo hắn chuyện vừa truyền. Ý có điều chỉ nói. Đương nhiên, lần này tân sinh rèn luyện tuy rằng tổng thể thượng làm chúng ta rất không vừa lòng cùng thất vọng. Nhưng cũng có tân sinh biểu hiện phi thường xông ra tốt đẹp. Điểm này là đáng giá khẳng định, hắn vẫn chưa điểm danh nói họ. Nhưng một chúng tân sinh đều đoán được hắn nói chính là Ngu Thanh Thiền. Lần này rèn luyện, Ngu Thanh Thiền vô luận là trị liệu năng lực, vẫn là cường hãn chiến lực, biểu hiện đều là nhất xông ra một cái. Phó hiệu trưởng trên mặt lộ ra cái mỉm cười. Ngày hôm qua, chúng ta đã đem sở hữu tổ nhiệm vụ tình huống làm thống kê. Hiện tại ta tuyên bố lần này rèn luyện trước 5 tên tiểu tổ. Lúc sau 5 tổ đội viên sẽ ấn từng người biểu hiện tình huống. Được đến học viện khen thưởng đệ nhất danh, thứ 7 tổ, tìm kiếm đến nhiệm vụ phẩm cùng đạt được tinh hạch nhiều nhất. Chỉ là ở tổ đội đoàn kết thượng tạm được, bất quá khấu phần có sau như cũ dẫn đầu mặt khác đội ngũ. Đáng giá khen ngợi. Cũng yêu cầu trở về lúc sau khắc sâu nghĩ lại, đệ nhị danh. Phó hiệu trưởng tuyên bố xong trước 5 tên tiểu tổ, lại lấy ra một phần danh sách niệm một bộ phận người tên gọi. Niệm đến tên người, buổi chiều phân biệt đi dược tề hệ, rèn hệ, thực văn hệ tự do tham gia thí nghiệm, nếu như đủ tư cách, đem chúng tuyển kiêm tu, phó viện trưởng lại nói vài câu cố gắng nói. Khiến cho đại gia từng người tan đi. Hết chương.